tại hạ không phải là nữ. Chương 278. Xin ngươi nể mặt nhận lấy lệnh bài. Gocchuyenaudio.com. Chuyển ngữ, Hong Chân Anh, Edit, Bồng Bồng, Thiên Nhưỡng Các, Tông Chủ diễn võ quyền cước, còn có thể tăng tiến tu vi. Đặc biệt Tông Chủ biểu diễn tự tại thần công. Lỗ tai Ngô Minh lập tức đứng lên đến rồi. Mặc dù đã từng là một cái trạch nam tương đối lười biếng, nhưng mấy ngày nay chịu đựng hai chân bị phong cấm, Tông Chí Liên và mọi người khuyên bảo, Lâm Triều Dĩnh cùng Hoàng Thục Nữ châm chọc sau, trong lòng Ngô Minh đã bắt đầu đối với việc tu tập huyền khí phi thường khát vọng. Thế tử giỏi về nghe lời đoán ý, nhìn thấy Ngô Minh để tâm, lập tức rõ ràng trong lòng nàng muốn cái gì. Tề Phi nhưng hỏi, Tiêu cô nương, người thân là tiềm tinh đệ tử, vì sao không có thông báo người đi tham gia Thiên Nhưỡng Các diễn võ? Chắc hẳn là người thông báo không có tìm được ngươi. Câu nói này cũng không biết nàng có phải cố ý hay không, đúng là khó để nói. Đương nhiên Tề Phi trước đó cũng không biết Ngô Minh là bị tước đoạt tư cách tiềm tinh đệ tử, nhưng nghe đến tình huống thế tử nói tới triệu tập, nàng mơ hồ đoán được thân phận tiềm tinh đệ tử của Ngô Minh xảy ra vấn đề. Làm mẫu thân sao có thể không biết ý nhi tử, bình thường vẫn luôn trầm ổn như hắn lại một mực tới đây vào lúc này, hơn nữa vừa mở miệng tựa là sự tình về Trượng Kiếm Tông, thậm chí còn nói bản thân mình đang nắm giữ một khối lệnh bài có tư cách tiến nhập, còn cần gì phải nói rõ. Tiểu tử này rõ ràng tựa là muốn đưa cho người tình a. Tề Phi nói như thế chính là vì muốn tăng thêm phân lượng cho khối lệnh bài này. Ngô Minh nghe được Tề Phi hỏi, cũng không để trong lòng, nhưng trên mặt lại giả vờ giận dỗi nói. Tề Phi chắc hẳn là muốn châm chọc ta sao? Dương phu nhân ở bên vội vàng nói. Tề Phi nhưng là tuyệt đối không có loại tâm tư này, ngay cả ta cũng có nghi vấn này. Chỉ có điều Tề Phi tính tình thẳng thắn sảng khoái, lúc này mới hỏi lên. Thế tử cũng vội hỏi. Tiêu cô nương bớt giận. Mẫu thân ta quả thật là không biết sự tình Lâm Triều Dĩnh. Tại hạ lần này đến kỳ thực đúng là vì trả lại cô nương một ân tình. Không nghĩ tới chữa lợn lành thành lợn què, lại khiến cô nương nhớ tới chuyện không vui. Quả thật là xin lỗi, xin lỗi. Chuyện gì xảy ra, con trai của mình vì sao lại lấy lòng nàng như vậy? Tề Phi không biết chuyện Ngô Minh tại trước mặt thế tử biểu hiện ra ý nghĩ thiên mã hành không phi thường, khiến cho hắn rất có lòng hiếu kỳ. Hơn nữa thế tử lần này lại đây còn là có duyên cơ khác, Tề Phi hoàn toàn không suy đoán tới. Lẽ nào là nhi tử coi trọng nha đầu này? Tề Phi âm thầm đánh giá Ngô Minh. Tuy rằng dưới ánh nến khiến vết tích viền mắt đen càng thêm rõ ràng, khiến người ta thấy thế nào đều nháo tâm khó chịu, nhưng chân mày đẹp đẽ vẫn là không thể che giấu đi. Đặc biệt da thịt trắng nõn, cái này nhưng là không cách nào che đậy, dưới ánh trăng cùng ánh nến giống như toát ra một loại ánh huỳnh quang óng ánh nhu nộn. Tề Phi cảm thấy mặc dù là năm đó chính mình từng được người xưng là tiên tử cũng không cách nào cùng da rẻ bé gái này so với. Dung mạo còn có thể dùng các loại son phấn tôn lên. Nhưng màu da đặc biệt ở các nơi như cổ liền hoàn toàn không có cách nào che giấu. Tề Phi âm thầm cân nhắc nếu là nàng không thích thế tử cái việc tô viền mắt cho đen này là có thể lý giải rồi. Cũng không biết nàng làm sao lại có thể tô đen vành mắt, chẳng lẽ là bôi cho bếp. Nghĩ đến điểm này Tề Phi muốn cười. Tề Phi còn muốn buồn bực bao nhiêu nữ. Gocchuyenaudio.com. Từ mỹ mạo vượt qua cái Tiêu Nhược Dao này từng xuất hiện nhưng nhi tử xưa nay vẫn không động tâm a. Nhà đầu này coi như da rẻ được chút, thật sự liền có thể đánh động trái tim của hắn. Người đến trả ta ân tình. Ngô Minh nghe xong lời của thế tử liền sững sờ. Là như vậy, gia phụ cùng tông chủ giao hảo. Tại hạ liền dựa vào mặt mũi của phụ thân cùng một chút da mặt dày cá nhân, cuối cùng cũng coi như hướng về tông chủ đòi một khối lệnh bài quan sát đến đưa cho Tiêu cô nương. Thế tử đi về phía trước mấy bước, khẽ cười đem khối lệnh bài huyết sắc hai tay đưa về phía Ngô Minh. Ngô Minh rất nhanh rõ ràng ý của hắn, nhưng không đưa tay nhận lấy, vẻn vẹn chỉ là lạnh lùng nói. Chỉ là tính mạng của một con chó. Tại sao ngươi muốn đưa ta ân tình lớn như thế? Nàng không ngại học tự tại thần công, thậm chí cũng hữu tâm học, nhưng mà nợ ân tình thế tử cũng không tốt. Hơn nữa cái gọi là quan sát, ai biết có học được cái gì hay không a? Thế tử nghiêm túc nói. Cũng không tính là lớn. Cô nương vốn là đệ tử của Trượng Kiếm Tông, gần đây tình thế không thuận. Nhất thời không được tham gia lần Thiên Nhưỡng Các diễn võ này. Tại hạ chỉ là tìm về cho cô nương cơ hội tham gia lần này, vạn mong không nên cự tuyệt. Nếu là ta liền một mực từ chối thì sao? Ngô Minh căn bản không để ý tới thế tử đưa lệnh bài tới. Tông chủ diễn võ mắc mớ gì đến ta a? Coi như đi rồi, hắn có thể chỉ là đánh quyền pháp một lần, nhìn cũng không học được cái gì. Coi như có dạy, xem ta cũng chưa chắc học được. Coi như học được, hai chân ta lại không thể cử động, cũng không dùng được. Ngô Minh bô bô nói ra một loạt lý do, Thế tử mỉm cười nghe cũng không phản bác, chờ Ngô Minh nói xong một lát, hắn mới nhìn lên mặt trăng một chút, chậm rãi nói. Tiêu cô nương, nếu không mau đi, e là không kịp thời gian rồi. Không hổ là con trai của ta, thấy rõ nha đầu này chỉ là mạnh miệng mà thôi. Tề Phi vui mừng mà nhìn biểu hiện của thế tử, nàng cảm thấy tất cả biểu hiện của nha đầu này đều nắm trong lòng bàn tay. Sau đó, nha đầu này liền không có cách nào cậy mạnh. Chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lấy khối lệnh bài này chạy đi Thiên Nhưỡng Các, bằng không liền bỏ mất một lần cơ hội học tập võ công của tông chủ. Ai sẽ cam lòng lãng phí cơ hội lần này? Đùa giỡn, đây chính là 10 năm một lần. Tông chủ để cho Huyễn Tinh, Tiềm Tinh chúng đệ tử một lần cơ hội học tập. Tuy rằng không biết diễn võ lần này vì sao so với lần trước hơi sớm hơn, nhưng thời gian cũng không chờ người. Liền ngay cả trong lòng Tề Phi đều muốn đi xem, hào hào mở mang kiến thức một chút tông chủ diễn võ tự tại thần công sẽ có đặc sắc như thế nào. Không kịp liền không kịp chứ, ta là người không thích thiếu nợ ân tình. Ngô Minh hết lần này tới lần khác không giống như dự liệu của Tề Phi, lại đem mặt uốn một cái uống nước trà xem mặt trăng, không tiếp tục để ý thế tử. Tiêu cô nương, không nên xử trí theo cảm tính, thế tử vội vã khuyên bảo một phen, nhưng đáng tiếc Ngô Minh căn bản không phản ứng. Tề Phi cùng Dương phu nhân ở bên nhìn, không khỏi càng ngày càng cảm thấy không đúng. Thật giống, nha đầu này đúng là không coi là việc gì to tát a. Tay thế tử nâng lệnh bài một lát vẫn không thu trở lại, cũng không đưa đi được. Chung quanh chỉ còn dư lại hai thiếp thân cung nữ của Tề Phi, đứng ở bên nhìn đều hoảng sợ. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám không cho mặt mũi như vậy a, đối phương là ai? Góc truyện audio.com Thế tử nước Tề, thậm chí mẹ ruột thế tử đều ở đây, cũng là phi tử Tề Vương sủng ái nhất a. Cái nữ hài nhi ngồi xe lăn gọi là Tiêu Nhược Giao này, đến cùng có cái năng lực gì a? Lại không phải nghiêng nước nghiêng thành, cũng không phải thiên hạ độc nhất vô nhị tài nữ, làm sao liền được thế tử tiếp đãi như thế? Hai cung nữ này kỳ thực đã sớm đối với thế tử có ý định. Mỗi người đã từng nhiều lần hơi có ám chỉ, thậm chí ép sát thân cận, nhưng đáng tiếc thế tử bên kia đều không có phản ứng gì. Giờ khắc này thấy nàng khiến thế tử chủ động như vậy, hai cái cung nữ đều âm thầm cảm thấy không phục. Thế tử dâng lệnh bài dừng lại một lát, bất đắc dĩ nói. Tiêu cô nương, ngươi liền thật sự coi là ta cầu xin ngươi bán một món nợ ân tình đi. Bằng không tấm lệnh bài này liền thật sự lãng phí, hắn liền cả xưng hô tại hạ đều không nói, cho thấy lời hắn nói đều là lời nói thật. Ngươi nói như vậy ta cũng không lo lắng. Ngô Minh hơi có do dự lắc lắc đầu, Thiên Nhưỡng Các quá xa, ta lại hành động bất tiện. Lúc tại hạ lại đây là ngồi xe đến, cái chiếc này sẽ đưa tiêu cô nương đi. Thế tử còn muốn thêm xe ngựa vào để đưa tiễn, không thể ăn nói khép nép như thế à. Tề Phi trong lòng kêu to, tại sao nhìn lại có cảm giác như chính mình năm đó dùng hết can đảm phản truy Tề Vương. Lẽ nào nhi tử quá giống lão nương sao? Tề Phi năm đó bị sự thành thục của Tề Vương mê hoặc, còn muốn đúng là truy ngược Tề Vương. Tề Vương từ lâu đã cảm thấy mình đã có không ít phi tử, hơn nữa cách biệt tuổi tác không nhỏ, vì lẽ đó kiên quyết từ chối. Nhưng là Tề Phi chưa từ bỏ ý định, thậm chí rất nhiều lúc là dây dưa hắn. Dù cho là lấy một cái thân phận cô nương đang tuổi thanh xuân, dây dưa một cái đại thúc. Nhi tử ngươi nên giống cha ngươi, đừng giống như mẹ ngươi vậy a. Tề Phi nhớ về tình cảnh truy ngược năm đó, không khỏi âm thầm kêu thảm thiết. Chỉ nghe giọng điệu Ngô Minh có điểm ghét bỏ nói. Sẽ không là chiếc xe lừa kia chứ, ta có thể không muốn cưỡi. Không phải xe lừa, không phải xe lừa, là một chiếc xe ngựa trang hoàng không tệ. Thế tử vội vàng nói. Được rồi, xem ngươi khổ cực cầu ta như vậy, ta liền cố hết sức giúp ngươi đi một lần vậy. Ngô Minh lúc này mới tiếp nhận khối lệnh bài. Cảm tạ cô nương nể nang mặt mũi. Thế tử ở bề ngoài mừng rỡ, nhưng trong lòng thở dài một tiếng. Không trách tông chủ muốn đưa cái lệnh bài này giao cho ta, phỏng chừng hắn cũng bị nha đầu này dằn vặt không nhẹ. Muốn tìm cơ hội cố gắng tra xét xem, tông chủ rốt cuộc cùng nha đầu này có quan hệ gì. Chẳng lẽ là con gái rơi, ai nha nha, cái này nếu như truyền đi tuyệt đối sẽ rất náo nhiệt. Ngô Minh cố hết sức đáp ứng thế tử cáo biệt Tề Phi cùng Dương phu nhân, rời đi Tề An Phủ. Khối lệnh bài huyết sắc này có thể quan sát diễn võ, là tông chủ giao cho thế tử. Chỉ có điều cùng lời thế tử thỉnh cầu không giống, mà là tông chủ động giao cho thế tử, xin hắn tìm cái lý do giao cho Ngô Minh. Trong này có một phen nguyên do thế tử cũng không có làm rõ. Nhưng tông chủ lại thỉnh cầu quái dị như vậy, hắn cũng chỉ có năng lực làm theo. Bằng không, thế tử sẽ không ăn nói khép nép cầu đưa lệnh bài như vậy. Ở bên ngoài Tề An Phủ, một đám tông chí liên chờ đợi đã lâu. Ngô Minh để tiểu thái giám theo bên người Tề Phi đi gọi bọn họ lại đây, cũng không ẩn giấu, đem sự tình phát sinh bên trong Tề An Phủ đều đơn giản nói qua một. Góc chuyện audio.com, lần, không dám, cái gọi là thế tử nước Tề tựa là tại hạ. Thế tử đối với bốn người chắp tay thỉnh tội nói, mong rằng chư vị tha thứ, tại hạ hy vọng lấy thân phận bình đẳng cùng chư vị kết bạn, không hy vọng thân phận thế tử trở thành một loại cản trở nào đó. Dễ bàn, thế tử bình dị gần gũi, chúng ta nên cảm kích mới là còn nói gì mà thứ lỗi. Tông Chí Liên đi đầu tỏ thái độ, tiếp đó thế tử cung cấp xe ngựa, mời Ngô Minh ngồi đi chính mình nhưng ở lại Tề An Phủ. Tông Chí Liên mọi người không yên lòng, cũng lên xe ngựa đi theo. Thế tử thấy Tông Chí Liên mấy người cũng muốn đi theo, nhắc nhở một chút chỉ sợ là tất cả mọi người sẽ không thể cùng tiến vào, liền đặc biệt phái một cái tiểu thái giám, theo mọi người cùng đi. Hiện tại là nửa đêm, nếu như không có đặc quyền của vương thất đi trên đường chỉ sợ có chút phiền phức. Trước khi tới đây có thái giám của Tề Phi dẫn đường, tự nhiên là không thành vấn đề. Hiện tại chạy đi thiên nhưỡng các hiển nhiên còn là muốn dựa vào người của thế tử. Phu xe ngựa của thế tử quen đường, lại có tiểu thái giám đưa ra thông hành bài, dẫn ở phía trước một đường thông suốt. Mắt thấy còn có một phút liền đến canh tư, Ngô Minh mọi người vừa chạy tới kịp. Mới vừa tiếp cận cái tòa tháp gọi là thiên nhưỡng các cao tới 9 tầng lầu kia, Ngô Minh mọi người liền cảm giác cả người đột nhiên nặng trịch. Xác nhận huyền khí áp bức tiến hóa khung máy móc đang trong quá trình tự thích ứng, trong đầu Ngô Minh vang lên tiếng nhắc nhở. Cách chương.